Nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xiên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 235, Thánh nữ giáo đỉnh ánh sáng vs thị nữ muốn thượng vị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thịnh Nhân mở mắt bên trong cảm giác ấm áp. Thân thể quang minh, là thân thể quang minh trời sinh. Nàng nghe được một giọng nói kích động vang lên từ trước mặt. Cùng lúc đó, nàng phát hiện những tia sáng vừa rồi vậy mà phát ra từ trong thân thể của mình. Chờ đến khi ánh sáng tan hết, Cố Thịnh Nhân bị vài người mặc trường bào màu trắng tinh mỹ đưa tới một bên với thái độ cung kính. Nàng phát hiện chỗ này vẫn còn không ít cô gái, mà đều không ngoại lệ. Những cô gái này đều đang dùng ánh mắt ghen ghét nhìn mình. Cố Thịnh Nhân đã sớm học được kỹ năng mặt không đổi sắc trước ánh mắt của nhiều người. Nàng tư thái yêu nhã ngồi xuống, mắt nhìn phía trước, trên thực tế là đang tiếp nhận cốt truyện của thế giới này. Đây là một thế giới ma pháp, rất giống với nhiều thế giới khác. Hai đại trận doanh của thế giới này chính là ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng vẫn luôn chiếm thế thượng phong, cũng nắm chặt tín ngưỡng của con dân đại lục Oxy. Bởi vì thần chỉ cường đại nhất thế giới này, chính là vị thần ánh sáng không gì không làm được. Mà nguyên chủ Hathaway Louis, nguyên bản là con gái của hoàng thất đế quốc Oxy, là một trong những người được chọn bởi thế lực lớn nhất đại lục Oxy. Giáo đình ánh sáng, bởi vì sở hữu thân thể quang minh trời sinh, thành công trở thành thánh nữ mới nhận chức của giáo đình. Thánh nữ giáo đình ánh sáng, là người phát ngôn bên ngoài của giáo đình, cần có được tín ngưỡng ánh sáng thuần túy nhất, thể xác và tinh thần của nàng đều phải trung thành duy nhất với một vị thần ánh sáng. Hathaway không thẹn với xưng hô thánh nữ ánh sáng này. Gần như tất cả thời gian rảnh của nàng đều dùng để cầu nguyện với tượng thần. Ở trong mắt nàng, thần không sở không thể. Thần chính là tín ngưỡng duy nhất. Cho dù thần có lập tức khiến nàng chết, nàng cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Năng lực của tín đồ ánh sáng tùy thuộc vào tín ngưỡng của thần ánh sáng mà ban cho. Tín ngưỡng càng kiên định, năng lượng ánh sáng đạt được sẽ càng mạnh mẽ. Hathaway gần như là trong thời gian ngắn ngủn, đã trở thành một trong những cường giả mạnh nhất đại lục Oxy. Một đời vốn nên tôn quý lóa mắt của nàng, lại bởi vì nội tâm đố kỵ của thị nữ bên người. Dùng gian kế hãm hại nàng, khiến cho Hathaway bị năng lượng bóng tối ô nhiễm, không thể thuần khiết hoàn toàn, bị tước đoạt vinh quang của thánh nữ. Hathaway không thể chịu được việc mình không bao giờ được thờ phụng thần linh lần nữa. Cuối cùng lựa chọn kết thúc của mình. Heidi, chính là thị nữ đã hãm hại Hathaway. Vốn dĩ nàng ta cũng giống như Hathaway. Đều là người được đề cử làm thánh nữ ánh sáng. Nhưng cuối cùng giáo đình lại lựa chọn Hathaway. Những người còn lại như nàng ta. Hai người có điều kiện tốt nhất. Đã biến thành thị nữ bên người thánh nữ. Heidi không cam lòng, dưới góc nhìn của nàng ta, bản thân nàng ta cũng không kém Hathaway ở điểm nào. Nhưng cuối cùng, Hathaway biến thành thánh nữ cao cao tại thượng có thể cùng ngồi ăn với giáo hoàng. Nhưng mình, lại chỉ là một thị nữ ti tiện. Nếu như không có Hathaway, có phải mình sẽ có cơ hội hay không? Đến Cố Thịnh Nhân cũng biết, kết cục của thế giới này, sau khi Hathaway chết rồi. Heidi cũng không thể thượng vị thành công. Tâm nàng ta đã bị đố kỵ xâm chiếm hoàn toàn. Trở nên ô trọc bất kham. Thậm chí ngay cả tín ngưỡng ánh sáng cũng không thể duy trì. Làm sao có thể trở thành một vị thánh nữ phụng dưỡng thần ánh sáng? Nàng tiếp nhận cốt truyện xong. Không khỏi đỡ chán. Thân thể này tương lai sẽ trở thành thánh nữ ánh sáng. Vậy có nghĩa là thể xác và tinh thần đều phải thuộc về thần ánh sáng. Cả đời phải bảo trì sự thuần khiết không tì vết. Trinh tiết cũng là một trong những điều kiện để trở thành thánh nữ. Một khi thánh nữ mất đi trinh tiết, thân thể của nàng không còn thuần khiết. Tín ngưỡng ánh sáng của nàng sẽ bị ô nhiễm. Lập tức sẽ bị người ta phát hiện. Cố Thịnh Nhân thắp một ngọn nến cho người yêu của mình ở thế giới này, cách chương.